Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1249, chương 1249, phủ binh chế. Tôn Sách đánh giá Thương Từ, cảm thấy hắn nói đúng, thật là ân nhiều uy thiếu, liền một cái mới tới quân mưu đều dám ngay mặt chống đối chính mình. Thương Từ cũng ý thức được chính mình thái độ có vấn đề. Vội vàng nói xin lỗi, Từ Nhất thời lỡ lời, còn mời tướng quân thứ tội. Tôn Sách nhìn xem Quách Gia đong đưa lông vai, giống như cười mà không phải cười. Tôn Sách ho nhẹ hai tiếng, che giấu chính mình xấu hổ, tận khả năng dùng ôn hòa ngữ khí nói ra. Không sao, ngồi xuống từ từ nói. Tôn Sách một bên nói, một bên để hắn lấy ra một cái chén. Tự mình cho Thương Từ rót một ly nóng tương, trước uống ngụm nóng tương. Thấm giọng nói, đa tạ tướng quân. Thương Từ vô cùng cảm kích, trên mặt hiện ra hồng quang, ánh mắt tỏa sáng, hắn bưng lấy nóng tương, cẩn thận từng ly từng tí toát hai cái, các loại tâm tình bình phục chút, mới trầm giọng nói ra, tướng quân, ta theo Cửu Giang đến. Một đường gặp qua không ít vừa mới tại Dự Châu định cư bách tính. Bọn họ nói đến tướng quân đều khen ngợi có thêm, nhưng chỉ dừng mà thôi. Bọn họ cũng không rõ ràng tướng quân những thứ này thiện chính sau lưng có bao nhiêu chi tiêu. Bọn họ thậm chí cảm thấy đến những thứ này cũng không khó, chỉ là đem Dự Châu thế gia ruộng đất và nhà cửa đoạt đến thôi. Bọn họ không biết tướng quân đối mặt nhiều ít khó khăn, cũng không có trợ tướng quân một chút sức lực dự định. Chỉ muốn người một nhà an cư lạc nghiệp, nhưng lại không biết chiến tranh lửa xém lông mày, Dự Châu lúc nào cũng có thể trở thành chiến trường. Thương Từ đem trong chén lạnh dần nóng tương uống xong, quệt quệt mồm, đừng nói bọn họ, thì liền ta bắt đầu cũng không có ý thức được cái này có vấn đề gì. Đều lấy vì tướng quân không có gì nỗ lực, thẳng đến ta nhận chức quân mưu chỗ, mới biết được tướng quân có nhiều túng quẫn, mới biết được Dự Châu nguy như chồng trứng. Tôn Sách đuôi lông mày khẽ run, nắm tay bên trong cái ly, như có điều suy nghĩ. Hắn có chút minh bạch Thương Từ ý tứ. Hắn phí sức chín châu hai hổ, rốt cục đem chiến tuyến đẩy đến Duyện Châu cảnh giới, nhưng Duyện Dự một thể, trung gian cũng không có thiên nhiên giới hạn, tuy thủy cũng không phải là cái gì không thể vượt qua nơi hiểm yếu. Dự Châu vẫn là tiền tuyến, còn không có an cư lạc nghiệp điều kiện. Nếu như an tập bách tính chỉ là đầu nhập, không có ích lợi, cái này hạng chính sách càng là huệ dân, chi tiêu càng lớn, hắn càng không cách nào trèo trống quá lâu. Ấn Thương Từ lại nói, đây là phi thường thời kỳ, ứng dụng phi thường sách, pháp gia canh chiến không thể trường trì cửu an, lại có thể khẩn cấp, binh dân hợp nhất, để những người dân này bảo vệ mình gia viên, hắn mới có thể huy động càng nhiều binh lực. Cái này thật là cái biện pháp. Tam quốc thời đại pháp gia bá đạo một lần nữa nhanh chóng. Tào Tháo, Gia Cát Lượng, Tôn Quyền đều không hẹn mà cùng áp dụng tương tự chính sách. Chính nói rõ pháp gia trị đạo thích hợp thời đại này, có thể trình độ lớn nhất điều động nhân lực, vật lực. Hắn phản đối pháp gia, lại cũng có chút vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Vậy ngươi nói một chút nhìn, phải nên làm như thế nào? Gặp Tôn Sách cải biến thái độ, Thương Từ như chút được gánh nặng. Hắn đưa ra một cái phương án, đem trao ruộng bách tính dựa theo quân đội kiến trí tổ chức, lấy 500 hộ làm một đồn, thiết lập một đô úy thống lĩnh, bình thường trồng trọt, nhàn rỗi huấn luyện, thời gian chiến tranh xuất chinh, mỗi hộ một mảnh, không cần giao tô thuế, hàng năm chỉ cần giao một bộ phận lương thực cùng vải vóc tập trung cất giữ trong công khố. Thời gian chiến tranh thì theo cái này chút công khố bên trong rút ra vật tư. Từ đô úy phụ trách chỉ huy, cùng xuất trận. Những người này bình thường mỗi ngày cùng một chỗ, lẫn nhau ở giữa quen thuộc, trên chiến trường cũng có thể phối hợp ăn ý, sẽ không dễ dàng từ bỏ đồng đội. Thô sơ giản lược tính toán một chút, chỉ lấy trước mắt đã an trí lưu dân kế hoạch, tướng quân có thể đứng đến 50.000 binh. Tướng quân thiết lập giảng võ đường, có thể thừa dịp nông nhàn lúc đem đô úy, quân hầu từng nhóm đưa vào giảng võ đường học tập, cũng có thể từ trong quân đội điều một bộ phận có công tướng sĩ đảm nhiệm đô úy, quân hầu, dành thời gian giảng võ quen trận, chỉ cần thưởng phạt đúng phương pháp, tương lai Dự Châu bản địa bách tính cũng chiếu pháp hành động. Vẻn vẹn Dự Châu liền có thể đến binh 3-100.000 trở lên. Tôn Sách khẽ cười một tiếng, cái này không phải liền là phủ binh chế nha, hoặc là nói là phủ binh hình thức ban đầu sĩ gia chế. Cái này binh chế xác thực có thể cam đoan nguồn cung cấp lính, mà lại có thực hành cơ sở đất đai. Hắn đuổi đi đại lượng Dự Châu thế gia, Dự Châu có đại lượng đất đai, chính là thực hành phủ binh chế cơ hội thật tốt. Lấy Dự Châu đất đai điều kiện, thật muốn toàn diện đẩy ra, 300.000 binh dư xài, càng nhiều cũng có thể. Phủ binh chế thực cũng là pháp gia canh chiến, những người dân này bị cố định tại thổ địa bên trên, bình thường cày ruộng, thời gian chiến tranh tác chiến. Nhưng cái này chế độ cũng có tai hại, một là ổn định nguồn cung cấp lính mang đến mạnh đại chiến đấu lực sẽ để cho người thống trị cực kỳ hiếu chiến, chinh chiến không nghỉ, tạo thành phủ binh nhóm gánh vác quá nặng, không đáng kể. Một là theo nhân khẩu gia tăng, đất đai không đủ, phủ binh chế cũng tất nhiên sẽ sụp đổ. Hai cái này tai hại tạo thành đường triều tại khai nguyên thịnh thế sau mâu thuẫn bạo phát, tình thế chuyển tiếp đột ngột, cấp tốc tiến vào loạn thế. Loại này chế độ có điểm giống móc phin, chỉ có thể khẩn cấp, không có thể trường kỳ ỉ lại. Nhưng rất nhiều người một khi dính vào thì khó có thể khống chế. Đối giai cấp thống trị tới nói, mở rộng đất đai biên giới không chỉ có mang ý nghĩa vinh diệu, càng mang ý nghĩa phong phú hồi báo. Đến mức bách tính thương vong, bọn họ căn bản không quan tâm. Tựa như người nào đó nói qua, chết vài trăm người lúc còn cảm thấy thương tâm, chết mấy ngàn người, mấy chục ngàn người, cái kia chính là một con số. Hắn không biết cái này đầu ngay từ đầu, về sau còn có thể hay không dừng. Đừng nói người khác, thì liền chính hắn đều không dám hứa chắc. Tôn Sách ma xa lấy cái cằm, trầm ngâm thật lâu, có thể làm khẩn cấp kế sách. Các ngươi thảo luận trước một chút chi tiết, nhìn xem cần muốn bao lớn quy mô mới có thể thỏa mãn trước mắt cần. Nếu như có thể thực hiện lời nói, tuyển mấy cái điểm thí nghiệm một chút. Ây, Thương Từ khom người lĩnh mệnh, hướng Tôn Sách cùng Quách ra hành lễ, hứng thú bừng bừng đi vào. Tôn Sách quay người nhìn lấy Quách ra, phụng hiếu, ngươi cố ý à? Quách gia cũng không biện giải, tướng quân, ngươi cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện sao? Có thể cứu cấp, vậy trước tiên cứu cấp. Quách gia cười nói, tuy nhiên ta gia truyền pháp luật, nhưng ta cũng rõ ràng canh chiến chi đạo không có thể dài lâu. Ta không muốn làm Thương Ưởng, càng không muốn làm Lý Tư. Bất quá giống Hán Vũ Đế như thế vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, vứt bỏ pháp gia mà thuần dùng đức giáo, cũng không thể lâu dài. Tôn Sách gật gật đầu, tốt, lấy 10 năm làm hạn định, lấy 100.000 binh làm hạn định, đầy đủ. Quách gia một lời đáp ứng, hắn vì Tôn Sách thêm đầy nóng tương, lại rót cho mình một ly, dơ lên, cùng Tôn Sách ra hiệu, có 100.000 binh, thời gian 10 năm, đủ để đánh bại Viên Thiệu, Ẩm Mã Hoàng Hà, đánh ngã hắn về sau, liền không có người có thể quấy rầy tướng quân càng hóa con đường. Chỉ hy vọng như thế, tướng, quân, lưu hòa như hồi U Châu, vì hạ bì tướng nhân tuyển rất có thể là Tuân Trạm. Ta đề nghị tướng quân sớm cùng hắn liên lạc. Tôn Sách trầm ngâm một lát, tốt, ngươi phái người cùng hắn liên lạc đi. Hoàng Uyển sự tình ngươi định xử lý như thế nào? Cái này đơn giản, những thứ này danh sĩ lão thần lớn nhất đặc điểm cũng là tự phụ. Từng cái đều cho là mình là Lý Nguyên Lễ, ra vì tướng tài, nhập vì lương tướng, lên xe đánh tặc, xuống xe làm sách, mời Trinh Đông tướng quân hồi Tuấn Nghi, đánh cái lý do cùng hắn đánh một trận chiến, để Hoàng Uyển Tiểu thắng một trận. Trinh Đông tướng quân là đương đại danh tướng, có thể đánh bại hắn, nhất định có thể phấn chấn Hoàng Uyển lòng tin, cũng có thể để Viên Thiệu đối với hắn có lòng tin. Coi là Tuấn Nghi dễ như trở bàn tay, Quách Gia bĩu môi, phiến phiến quạt lông, ta cũng phải cho ta vị kia tộc thúc lại tiễn mấy phần công lao. Tướng quân, vinh quy quê cũ, áo gấm về quê, lại để cho ta cái này không nên thân con mở mang kiến thức một chút hắn cao minh. Ngươi nói cái này mồi nhử thế nào? Phụng Hiếu, ngươi qua âm hiểm, Tôn Sách chỉ Quách Gia, cất tiếng cười to, ta thích kế hoạch này. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?